Giả Thiên, chương 1879, kết thúc đời thứ nhất, gocchuyenaudio.com. Diệp Phàm là thiên đế, không chỉ có vô địch đương thời, chính là phóng mắt nhìn lại muôn đời cùng không có mấy người có thể sánh bằng với hắn, một tiếng ào to như vậy, đạo âm chấn động 33 tầng trời. Hắn tóc bạc tung bay, đuổi theo nhanh tới phía trước thế nhưng người kia cùng rất nhanh, không có lập tức đuổi theo kịp, bọn họ bay lên trời cao tiến vào trong tinh hải. Đây khẳng định là một nhân vật cấp đại đế, bằng không căn bản không có khả năng có thần thông cái thế và tu vi thông thiên động địa xưa nay hiếm thấy như vậy. Một chạy một đuổi, khoảng cách ngày càng gần, cuối cùng lão nhân này lại quay ngược về bắt đầu, đi vào phế tích bên ngoài linh khư động thiên, rồi dừng chân đứng lại nơi đó. Đến tột cùng là vị nào? Diệp Phàm hỏi, thần sắc bình thản. Khụ, thân ảnh khô gầy kia ho khan kịch liệt chậm rãi xoay người lại, phát ra một tiếng thở dài, ngồi trên một tảng đá hình dạng hồ nằm ở bên cạnh. Diệp Phàm bước tới gần, ngồi trên một tảng đá xanh lớn ở kế bên, thực lực đạt tới trình độ này của hắn, mặc dù mấy người cường đại nhất xưa nay sống lại, hắn cũng có thể ung dung đối mặt. Thanh đế, Diệp Phàm thử hỏi, là ta, lão nhân khô gầy gật đầu, đây không phải chân thân, mà là nguyên thần vô thượng hóa ra, hiển hóa ở nhân gian. Người hỏi người đáp thực đơn giản, rất bình thản, nhưng nếu như truyền ra, nhất định sẽ chấn động muôn đời, thanh đế trong truyền thuyết rồi lại còn sống ở nhân giới, cũng không có hoàn toàn chết đi, không giống như hiểu biết của thế nhân. Đạo hữu quả nhiên cường đại, ngạo thị cổ kim, dùng lực của bản thân bình. Hỗn loạn quét sạch vùng cấm, công tích huy hoàng chấn nhiếp muôn đời. Lão nhân khô gầy vừa ho khan vừa nói. Tiền nhân lót đường, đã giết chết chí tôn trong vùng cấm không còn bao nhiêu, những công tích này tính là gì, chỉ là đến kiếp này nước chảy thành sông mà thôi. Diệp Phàm nói, đối với thanh đế tái hiện, mặc dù hắn có kinh dị, nhưng cũng không tính là bất ngờ lắm, dù sao là kẻ thành đạo duy nhất sau 10 vạn năm thời hoang cổ chết đi như vậy thì quá mức không bình thường, theo lý mà nói phải nghịch thiên mới đúng. Trên thực tế, chỉ riêng từ thọ nguyên mà nói, thanh đế hẳn không phải lúc mất đi. Ta tự tách rời chính mình, nguyên thần tiến vào trong tiên khí hoang tháp, không nghĩ tới gần như thật sự đưa mình vào tuyệt lộ. Thanh đế thở dài, đúng lúc này, lão lộ ra hình dáng, đây là khuôn mặt một lão nhân vò vàng, đầu đầy tóc xám, dáng người cao to, con ngươi sâu sắc, có một vầng hào quang loại cơ trí thế sự đều hiểu do. Thế gian này chỉ còn lại có hai kiện tiên khí, một cái là tiên trung, một cái chính là hoang tháp, thanh đế có thể thu được một kiện đồng thời nhập chủ đủ để chứng từ sự cường đại của lão. Ngài đặc biệt đi ra gặp mặt với ta có gì chỉ giáo sao? Diệp Phàm bình tĩnh hỏi. Đạo hữu đi tới từng bước này, thân là thiên đế ta còn có thể chỉ giáo cái gì, chính là mong được gặp mặt mà thôi. Thanh đế cười nói, Diệp Phàm tức cười, điều này tự nhiên không phải là tình hình thực tế, bởi vì năm đó khi hắn từ vực ngoại trở về, đã từng ở trong này nhìn thấy bóng dáng thanh đế. Nghĩ đến cùng chính vì thiên đế tới tuổi già, thanh đế đặc biệt đến xem, cũng giống như Diệp Phàm đi nhìn xem Kim Ô Đại Đế, đây xem như là một loại tương tự đưa tiễn mình sao. Kỳ thật ta là đi ra cảm tạ đạo hữu. gocchuyenaudio.com, nếu không có ngươi, ta có thể thật sự nguy hiểm rồi, có lẽ sẽ ngủ say tới chết. Thanh đế thở dài, lão nói lời này không phải giả. Máu đế của lão từng hóa sinh ra một gốc cây thanh liên, sống lại ở trong cơ thể Diệp Phàm, sau đó lại thoát ly mà đi, như thế mới làm cho thanh đế thức tỉnh. Nhấc tay làm chút chuyện, cần gì nhắc tới. Diệp Phàm nói, bọn họ bình thản nói chuyện với nhau, nhưng nếu truyền ra bên ngoài, nhất định sẽ nhấc lên a ẩn sóng ngập trời, không có người nào biết còn có một vị thanh đế lại sống lại ở trên đời này. Một người là thiên đế, một người là đại đế 10 vạn năm sau thời hoang cổ, như vậy hai vị đại đế truyền kỳ nói chuyện với nhau, nếu như có người nhìn thấy, nhất định sẽ rúng động, đây là chuyện còn kinh người hơn so với thần chiến huy hoàng nhất trên sử sách. Đây là một hồi đối thoại giữa cường giả trên thế gian, bọn họ nói không nhiều lắm, nhưng lại liên quan đến đề tài đại đạo, các loại cấm kỵ trường sinh. Thanh đế trình bày đạo của lão, ngày nay có lẽ chỉ có hoang tháp và tiên trung có thể chứa được nguyên thần của lão, điều này mạnh hơn rất nhiều so với phụ thân của hoàng hư đạo nấu chay hòa tan bản thân mình làm một thể với phương xí liêu kim tòa. Thanh đế chấn áp thần linh bên trong hoang tháp, ở trong đó sáng lập ra một thần vực loại nhỏ, muốn diễn biến hướng tới tiên vực, lão muốn ở nhân gian này sáng lập ra một tiên giới có thể trường sinh. Không thể không nói, thanh đế kinh diễm cổ kim thật sự quá cường đại, muốn dùng lực của bản thân diễn biến ra thế giới tiên vực mà hoàng thái cổ vô cùng khát vọng. Không cầu người, không mượn lực của chư thiên bên ngoài, mà là muốn tự mình khai sáng, sáng tạo ra một tiên vực chân chính, thật kinh người mà nghịch thiên. Hai người đàm luận đại đạo tế thuật pháp trường sinh, có thể nói thật là hợp ý, trong lời nói bình thản ẩn chứa đạo lý vô thượng, có cảm giác là tri kỷ với nhau. đó cũng chỉ là một thế giới thất bại, ở trong hoang tháp, sinh mệnh của ta tuy rằng trôi qua thong thả, nhưng chung quy là hao đi từng ngày, một ngày kia khi ta tái hiện ở nhân gian, thì sẽ chứng minh con đường này không đi thông được, khi đó chính là lúc ta đọ sức một lần cuối cùng. Thanh đế nói xong đứng dậy cáo từ với Diệp Phàm, đồng thời nhìn thoáng qua có thâm ý khác nói. Đạo hữu bảo trọng, Diệp Phàm gật đầu từ đó rời đi quay trở về thiên đình, ngồi xuống chính là hơn 1000 năm, mà trong quá trình này hắn càng già thêm, huyết khí ngày càng suy yếu. Nhưng địch nhân hắn chờ đợi vẫn chưa xuất hiện, mà đóa hoa tương tự hắn tìm kiếm kia cùng không thấy bóng dáng, cứ như vậy, Diệp Phàm một ngày già đi, khí huyết càng ngày càng suy yếu, khi tới 23000 tuổi, hắn thực sự trở thành anh hùng tuổi xế chiều chính như ánh trời chiều kia sắp hạ xuống. Hắn đang đợi bất tường phát sinh, tĩnh lặng chờ địch nhân kia, nhưng ngoài năm đó sau khi bộ lông màu vàng vừa hiện ra bên ngoài thân, hắn ngồi xếp bằng trong thiên đình cùng không còn có biến cố gì khác. Đầu tóc bạc phủ vai, cả thế gian mờ mịt đã không còn gặp lại một cố nhân, Diệp Phàm hiển lộ ra hết vẻ mỏi mệt, trên mặt đầy dấu vết của năm tháng, một mình đứng sừng sững ở trong thiên cung quen thuộc, nhưng chỗ ngồi của cố nhân ngày xưa lại trống rỗng, cũng như trong lòng hắn trống vắng. Báo cáo thiên đế, bên ngoài thiên cung, có một đại thánh vô cùng cung kính truyền âm vào, đó là con. Gocchuyenaudio.com, cháu cùng không biết bao nhiêu đời của Lý Hắc Thủy, tu vi hắn bất phàm, ngày nay là một trong đầu sỏ của thiên đình. Ở đại thể điêu linh này, pháp đạo bị áp chế, chuẩn đế không thể nhìn thấy, đại thánh dĩ nhiên là chiến lực tuyệt thế. Đã có 1000 năm không có người nào bẩm báo với Diệp Phàm, bởi vì hắn sớm đã phân phó, nếu không có đại sự liên quan tới sinh tử tồn vong, không được tới đây quấy rầy, cả phiến thiên cung này đều đã phủ đầy bụi, mạng nhện đều kết chằng chịt. Chuyện gì? Diệp Phàm hỏi, nghe trong thiên cung có tiếng đáp lại, Lý Thiên Minh mừng rỡ, thậm chí kích động đến run rẩy, khoảng cách lần trước môn đồ bẩm báo, đã trôi qua hơn 1000 năm, thiên đế đều đã 23000 tuổi, không ngờ còn sống trên thế gian, đây đúng là một thần tích và ngạc nhiên vui mừng. Bởi vì giới bên ngoài luôn có lời đồn, nói thiên đế đã tọa hóa lúc 2000 tuổi, đã không còn sống ở trên đời. Thiên đế, sở dĩ kinh động tới ngài, là bởi vì nơi này có một phong thư gửi cho ngài. Diệp Phàm khoát tay, sáng mờ nhoáng lên một cái, phong thư xuất hiện ở trong tay, sau khi mở ra thần sắc hắn vừa động, dĩ nhiên là thư của Đoạn Đức gửi tới. Tiểu tử, mạng của ngươi cũng thật dài, còn không có tọa hóa à. Mới đầu thư chính là một câu như thế này, làm cho Diệp Phàm lộ ra vẻ cổ quái. Đừng tìm, đạo gia ta đã sớm mai táng chính mình, nguyên thần khô kiệt mà chết vừa lúc đã 8000 năm, phong thư này ta trước thời hạn dùng pháp trận đặt ra thời gian chính xác, người đời sau truyền ra ngoài. Diệp Phàm lộ vẻ xúc động, tuy rằng Đoạn Đức đã sớm tự mai táng chính mình, nhưng nếu dựa theo như lời trên giấy viết thư, chẳng phải là sống đến 1500000 tuổi mới chính thức chết đi. Minh Hoàng quả nhiên rất cao thâm, thủ đoạn nghịch thiên. Hiển nhiên, Đoạn Đức cực kỳ cường đại, cuối cùng thành quả không kém gì đại đế, hắn đây là đang tích lũy luân hồi ấn của Chí Tôn Vô Thượng, trong cơ thể hắn đã có 4 đạo, không biết thân thể còn sẽ tái sinh mấy đời. Đừng tìm ta, biết ngươi vượt hơn xa Nguyên Thiên Sư, nên đã sớm đề phòng ngươi, đừng nghĩ trộm mộ của ta. Sau khi đọc tới đây, khóe miệng Diệp Phàm co giật mấy cái. Không có gì khác, chính là sau khi chết cảm thấy tịch mịch muốn tìm ngươi nói chuyện đời, liên hệ chút cảm tình. Diệp Phàm giờ khóc giờ cười, cái này. Thật đúng là phong cách vô lương của hắn. Đừng cảm kích ta, bằng hữu thì bằng hữu, ta là một người có nguyên tắc, khi đời tiếp theo ta tái hiện nhân gian, khẳng định sẽ đi trộm phần mộ của ngươi, ai kêu ngươi là thiên đế làm chi. Ta nghĩ khi đó khẳng định ta sẽ cảm thấy rất hứng thú đối với mộ phần của ngươi. Chi mới nghĩ tới đã kích động rồi đây, mấy chục vạn năm sau, khi ta tái hiện, sẽ đi trộm mộ của thiên đế. Hà hà, xưa này ai có thể làm được, còn ai ngoài bần đạo này, bể nghễ nhân gian, chỉ có ta độc tôn. Đọc tới đây, Diệp Phàm cũng chỉ có thể nguyền rủa thành tiếng. Người tên hỗn đản này, cho ngươi một lời khuyên, nên giấu kỹ mộ phần, bằng không đến lúc đó chúng ta chỉ có thể người và quỷ hai đường để ôn chuyện cũ. Đây là đoạn kết của Đoạn Đức, từ đó về sau trong vũ trụ thật yên lặng, Diệp Phàm bế quan ở trên Bất Tử Sơn, một lần ngồi xuống chính là mấy ngàn năm, trong thời gian này chỉ gặp lại với cô bé, ngoài ra không gặp bất luận kẻ nào. Hắn vẫn kéo dài đến 26000 tuổi, thân hình tiểu tụy tinh huyết. Gocchuyenaudio.com, toàn thân mất hết, cuối cùng đi tới cuối sinh mệnh, phải kết thúc kiếp này. Đóa hoa tương tự kia chính là ở phương nào, bỏ lỡ cuộc đời này rồi sao? Diệp Phàm tuy rằng không ra, nhưng thiên đình vẫn đang vận hành tìm kiếm đóa hoa kia, nhưng cho tới giờ cùng không có tìm thấy. Người sợ hãi sao, ta đều đã già đi, huyết khí suy tàn, còn không dám hiện thân, cái gọi là bất tường đâu rồi? Nguồn chuyện phun, hắn vẫn luôn đang chờ, nhưng thủy chung không có một chút động tĩnh. mà đúng lúc này, ở bên ngoài đều đồn đãi Thiên Đế đã tọa hóa cao thủ vô thượng một thế hệ đã rời khỏi nhân gian. Xem như ngươi cẩn thận, 26.000 tuổi, Diệp Phàm không kéo thêm được nữa, bàn tay sáng mờ nhoáng lên một cái, xuất hiện một con tử kỳ lân, đây là quả bất tử tiên dược hắn hái xuống. Diệp Phàm há mồm nuốt xuống, rồi sau đó ầm một tiếng, huyết khí xông thẳng lên trời cao, và lại tràn ngập ra hướng bốn phía, bao phủ khắp bất tử sơn, chấn động khắp vũ trụ. Ngày xưa, Diệp Phàm từng ăn cửu diệu dược quả, nhưng cũng không phải mẫu thể đầy đủ sinh ra, cộng hết lại cũng chỉ là một bộ phân bất tử dược sứt mẻ, vì vậy ngày nay hắn dùng vẫn còn có công hiệu. 26.000 năm Thiên Đế sống lại, không cần ai truyền bá tin tức, mọi người đều có thể cảm nhận được dao động đại đạo của hắn, lay truyền càn khôn, vạn đạo đều thần phục, toàn bộ ào thét. Thật kinh người, đây mới là bắt đầu con đường của Thiên Đế. Cả thế gian đều kinh sợ, mọi người đều ngây dại, đời thứ nhất của Diệp Phàm chấm dứt, sống tới 26.000 năm, có nói xưa nay ít thấy cũng không sai biệt lắm. Hiện giờ hắn tái sinh, đây phải là chuyện kinh thiên cỡ nào, sẽ còn sống bao nhiêu năm nữa? Không có người nào nói rõ. Diệp Phàm thở dài một tiếng, hắn chịu khổ đến nay, vẫn luôn chờ đợi bất tường phát sinh, muốn ở đời thứ nhất bình định hết thảy, không nghĩ tới người kia vẫn không chịu tới. Cách chương.